Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4282, Nhiều Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Từ lúc nào tỉnh, đến họp tỉnh đi. Sự khác biệt này cũng lớn. Chờ mong giá trị, thấp xuống rất nhiều. Ninh Thư khẳng định nói, khẳng định sẽ tỉnh đến. Phạt Thiên trong lòng hẳn là nắm chắc. Sẽ không đem chính mình mạng cho làm. Không có. Nàng có thể làm chính là tìm thêm năng lượng thể. Làm hắn có đầy đủ năng lượng. Mau chóng thuộc tính. Ninh Thư nhe răng. Thật sự rất muốn đánh cướp hư vương cái này thổ hào. Hư vương gõ cửa. Xong chưa? Người cái kia không phải liền là muốn đổi ý đi. Có hay không một chút khế ước tinh thần. Ta thế nhưng là trả tiền. Ninh Thư mở cửa. Tức giận nói, sớm muộn đều là muốn đi, gấp làm gì, hư vương, chú ý ngươi thái độ phục vụ, ta thế nhưng là trả tiền, ngươi là trả tiền, nhưng ta lại không có bán cho ngươi, ngươi quản ta làm, gì, hiện tại cũng không phải là phục vụ ngươi thời điểm, hư vương hướng trong phòng nhìn sang, hắn lại không có tỉnh, ngươi cùng cái, si nữ một mắt bá bá bá đối một đầu roi có cái gì tốt nói. Ninh Thư, ta vui lòng, người muốn xen vào ta làm cái gì sao? Hư vương giơ hai tay lên, ta mới lười nhác quản, mang ta đi làm tinh khiết, linh hồn chi lực, hắn đem tinh khiết hai chữ cắn đến rất nặng, giống hư vương loại này tiểu học gà, trong lòng nghĩ cái gì trên mặt liền bày, ra đến rồi, đơn giản chính là cảm thấy nàng lừa hắn, đồng thời đi tìm cái tổ chức kia. Đều là ôm một loại thái độ hoài nghi. Có loại bỏ ra tiền không thể hoa trắng cảm giác. Ninh Thư trước khi đi đối con run nói. Đào Ẩn a, nàng kéo dài thanh âm. Ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Chờ ta trở lại. Con run nói mà không có biểu cảm gì nói. Tay của ta vừa mới gảy thi thể. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, qua một thời gian ngắn lại ăn. Đúng, tu luyện của ngươi rơi xuống sao, tu luyện như thế nào, là trạng thái khí, thể lòng, trạng thái, cố định, vẫn là biến hóa rồi. Con Jun, người muốn ăn cái gì? Ninh Thư, thịt kho tàu, bát bảo vịt, ta muốn giảm béo, lại tùy tiện đến mấy. Cái thức ăn chay đi, đưa tiễn Ninh Thư cùng hư vương sau. Con Jun giống kiếm củi đồng dạng đem, thất lạc xương cốt nhặt lên. Miễn cho đem sân làm cho âm trầm. Dù sao đi ra ngoài liền dẫm lên xương người đầu. Là một cái rất ảnh hưởng tâm. Tình sự tình. Hư vương lấy ra thương nghiệp đàm phán tư thế. Kết quả thật đến lúc đó. Người. Liền cùng như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng thoát hơi. Khắp thế giới tìm thái thúc là không được. Trời mới biết hắn ở nơi nào. Như. Vậy liền đi tìm Tang Lương. Bọn họ công không rời ba trạng thái. Tìm được Tang Lương, Tang Lương có thể liên hệ đến thái thúc. Ninh Thư nghênh ngang đại gia bình thường tiến vào pháp tắc thành phố. Giống, con cua đồng dạng nằm ngang vào phòng cố vấn. Theo tiến vào pháp tắc thành phố, nàng liền cảm giác được có cái gì tại nhìn. Chăm chú hắn, nhìn chăm chăm nàng, không che giấu chút nào. Ninh Thư tùy ý tia mắt kia xem, tiến vào phòng cố vấn. Ninh Thư ngồi trên ghế. Nhìn thấy hư vương đứng, nói, ngồi xuống chờ, đợi một hồi lâu, Tang Lương đều chưa hề đi ra. Ninh Thư gõ chân bắt chéo, không có chút nào sốt ruột, chính là không có trà. Này thái độ phục vụ quá kém. Ninh Thư lật ra một cái tròng mắt, loại cá này tròng mắt là Đông Lam đưa. Nàng, nhàm chán kia trong tay thưởng thức, kết quả không cẩn thận, bị bóp phá, bên. Trong xám trắng đồ vật phun tung tóe ra tới. Bưu một tiếng ở tại trên sạp. Hàng. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi cá tanh. Ninh Thư trực tiếp đem nhẫn nhịn trong mắt ném xuống đất. Sau đó tùy ý ở trên. Tường xoa xoa đính vào trên tay chất lỏng. Hư vương ồ lên một tiếng. Biểu tình ghét bỏ. Rất rõ ràng có điểm bị buồn nôn. Đến. Nhàm chán Ninh Thư lại lấy ra một con mắt tử. Lần này hư vương đô cách xa nàng một chút. Người cái gì mau bệnh? Ninh Thư thở dài một hơi, dùng yêu mến thiểu năng đồng tình ánh mắt thương hại, nhìn hắn một cái, một câu đều không muốn cùng hắn nói. Ngay tại viên thứ hai con mắt muốn bị bóp phá thời điểm, Tang Lương kẹp lấy một quyển sách từ giữa phòng ra tới, vung lên rèm, bước chân dừng một chút mới ra ngoài. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút trên sạp hàng xám trắng chất lỏng, lạnh lùng hỏi: "Tìm ta có chuyện?" Ninh Thư bóp phá trong tay tròng mắt, lại là xám trắng chất lỏng tung tóe ra tới. Bưu một tiếng, Tang Lương nhíu nhíu mày, hai đầu lông mày có chút tức giận. Ninh Thư lại tại trên tường lau lau tay, trên tường lưu lại pha tạp vết tích. Nàng nói: "Ta đề nghị các ngươi phóng điểm giấy trong phòng, tựa như hiện tại, tay ta dơ bẩn, cũng không biết cái kia lau ở nơi nào." Tang Lương mở miệng nói: "Ta cảm thấy hẳn là chính mình tùy thân mang giấy." Ninh Thư tùy ý nói: "Phòng cố vấn trong không có giấy chính là của ngươi vấn đề, ngươi phải giải quyết." Tang Lương lười nhác xem không có chút nào tố chất, phẩm hạnh tồi tệ Ninh Thư. Lật sách lạnh lùng nói: "Rốt cuộc chuyện gì?" Ninh Thư đối Hư Vương nói: "Người ta đã cho ngươi gọi tới, ngươi có chuyện gì, tự ngươi nói." Hư Vương ho khan một tiếng, có chút khẩn trương, liền lỗ tai đều đỏ. "Các, ngươi có phải hay không có tinh khiết linh hồn chi lực? Lão tử muốn mua." Hắn càng là lớn tiếng, càng là khiến người ta cảm thấy phô trương thanh thế. Ninh Thư trợn trắng mắt, đêm này con non lôi ra đến, quả thực cho nàng mất mặt. Tang Lương phi thường bình tĩnh, hỏi: "Người muốn cái này đồ vật làm cái gì?" Hư Vương mới không nghĩ thấu để lọt chính mình thương nghiệp bí mật, cứng cổ nói: "Ta liền hỏi ngươi có hay không, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Một câu, bán hay không?" Tang Lương: "Không bán." Hư Vương lập tức kẹt, đầu năm nay người bán đều kiêu ngạo như vậy khí sao? "Không cầu ngươi ôn nhu gọi thân thân, nhưng ngươi đừng như vậy gọn gàng dứt khoát, cái kia làm cho người ta như thế nào nói tiếp, làm cho người ta xuống đài không được." Mẹ nó, Ninh Thư lại lấy ra một cái xám trắng mắt cá hạt châu, tròng mắt phóng thời gian hơi dài, hương vị có điểm lớn, tăng thêm trước đó làm tại phòng trong mắt này một hồi, toàn bộ phòng cố vấn đều là mùi cá tanh cộng thêm hư thối hương vị. Tang Lương nhìn nàng một cái, hướng Hư Vương hỏi: "Ngươi cầm vật này có làm được cái gì? Ta nhất định phải biết công dụng. Nếu như ngươi dùng tại những địa phương khác, sẽ tạo thành sinh linh thế giới cùng luân hồi thế giới không cân bằng." Hư Vương trực tiếp nói: "Ta thủ hạ có cái linh hồn yếu đến cần vật này, mặc dù cái kia linh hồn thật yếu một thớt, nhưng cũng không thể cùng ngoại nhân nói. Không thì nhân gia còn tưởng rằng hắn thủ hạ đều rất yếu đâu." Tang Lương không nói chuyện, Hư Vương trực tiếp hỏi: "Bán hay không?" Hư Vương lấy ra một túi nhỏ năng lượng thể, loảng xoảng một tiếng ném ở mặt bàn trên: "Đây là năng lượng thể." Hư Vương đại khái là tương đối hưởng thụ loại này tạp tiền cảm giác. Tang Lương nhìn thoáng qua, nói mà không có biểu cảm gì nói: "Năng lượng thể không phải chúng ta muốn." Hư Vương đại khái không nghĩ tới mọi việc đều thuận lợi chiêu số mất hiệu lực, bực bội hỏi: "Vậy các ngươi muốn cái gì?" Tang Lương: "Ta muốn ngươi, ngươi không có. Có người lại không muốn cho." Hư Vương ngoặc kép chấm chấm nói: "Tiếng người chính là một cái mua đồ, một cái bán đồ, làm như vậy phức tạp làm gì? Đùa nghịch cái gì tâm nhãn nha?" Ninh Thư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tang Lương: "Ngươi nói cái gì? Ta muốn ngươi trắng trợn tiềm quy tắc sao?" Hết chương.